Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, băng và hỏa đụng nhau. Nhìn trước mắt U Minh Lang, Tô Đồng cũng là muốn thử một chút. Bên cạnh Vân Hy Nguyệt, nhìn Tô Đồng nóng lòng muốn thử, chuẩn bị khuyên can mà nói, cũng là trực tiếp nuốt xuống. Nàng biết rõ, Tô Đồng thật vất vả gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Đang có hứng thú, nếu là mình ngăn cản, cũng là phá hư Tô Đồng hứng thú. Huống chi Tô Đồng muốn làm như vậy, đánh giá cũng là chắc chắn. Bằng không, khẳng định cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhìn đến Tô Đồng muốn ra tay, Vân Hy Nguyệt cũng là nhắc nhở một câu. Tô Đồng gật đầu một cái, biểu thị mình biết rồi. Nếu như sử dụng Mặc Kỳ Lân linh lực, kia Tô Đồng cũng có thể đạp vào thần hồn cảnh. Bất quá dạng này liền không có gì hay rồi. Tô Đồng muốn thử một chút, không sử dụng Mặc Kỳ Lân linh lực, bản thân mình thần phách cảnh đỉnh phong thực lực, đối đầu đây thất phẩm U Minh Lang, là có bao nhiêu phần thắng? Tự tiện xông vào cấm địa người, chết. Vừa lúc đó, kia U Minh Lang một lần nữa lên tiếng, sau đó thất phẩm linh lực cũng là vào lúc này bốc lên. Tô Đồng có thể cảm giác đến, nó thuộc tính hẳn đúng là băng thuộc tính, cùng đây địa phương ngược lại xứng đôi, đóng băng vạn dặm. Lúc này U Minh Lang căn bản là không định cho Tô Đồng cơ hội suy tính, trực tiếp liền động thủ. Cảm giác đến kia linh kỹ uy lực kinh khủng, Tô Đồng cũng là bắt đầu nghiêm túc lên. Phần Thiên Chử Hải, Tô Đồng trực tiếp dùng hỏa thuộc tính linh lực, vừa vặn có thể khắc chế kia băng thuộc tính linh lực. Trong nháy mắt, hai đạo mạnh mẽ linh kỹ vào lúc này đụng vào nhau, một băng một lửa, vô số băng từ U Minh Lang dưới chân bay vút mà ra. Mà Tô Đồng bên này chính là vô biên hỏa diễm. Vân Hy Nguyệt ở một bên, nhìn đến Tô Đồng cùng U Minh Lang công kích, ngay từ đầu liền trực tiếp dùng cường hãn vô cùng linh kỹ. Vân Hy Nguyệt liền tranh thủ mình cho phòng hộ lên, một người một thú, công kích kia cũng là vào lúc này đụng vào nhau. Cường hãn linh lực, lúc này lẫn nhau thôn phệ, ngược lại cũng không có động tĩnh quá lớn. Hàn băng không ngừng để cho hỏa diễm đóng băng, mà hỏa diễm cũng không ngừng để cho hàn băng hòa tan. Hai người lẫn nhau dung hòa, một màn này, lộ vẻ đến mức dị thường tráng lệ. Ngao ô, kia U Minh Lang thật không ngờ, trước mắt tên nhân loại này cường giả, vậy mà thực lực không tệ, nhiều năm như vậy. Đều là không có người tiến vào đến đây trong cấm địa, để cho U Minh Lang ít nhiều gì là có chút tịch mịch. Huống chi là gặp phải một cái thế quân lực địch cường giả, cái này khiến U Minh Lang có một chút hưng phấn. Ha ha ha, không tồi. Không chỉ là U Minh Lang, lúc này Tô Đồng cũng là tâm tình vui thích. Lúc trước chiến đấu người, rất ít có người có thể để cho Tô Đồng cảm thấy thoải mái. Liền tính thực lực mạnh mẽ Vân Minh, cũng là trực tiếp bị Tô Đồng giải quyết, liền không có quá nhiều ý tứ. Nhưng lúc này, trước mắt đầy U Minh Lang, chính là một đối thủ không tệ, có thể làm cho Tô Đồng buông ra đánh. Kia lưỡng đạo công kích, tại lẫn nhau thôn phệ bên trong, lại lẫn nhau phai mờ, không có động tĩnh chút nào, tựa như cùng vẫn không có triển khai công kích một dạng. Nhân loại, thực lực của ngươi không tệ, nếu là có thể đánh bại ta, trốn cấm địa này liền do ngươi bước vào. U Minh Lang lúc này cũng là lên tiếng, mà Tô Đồng nghe nói như vậy, chính là hỏi ngược một câu, lời này ngươi có thể làm được chủ? Không cần hỏi hỏi vị bên trong kia, không cần hỏi tới, U Minh Lang trực tiếp trả lời, sau đó chính là kịp phản ứng. Hảo một cái giảo hoạt nhân loại. Tô Đồng không trả lời, chỉ là cười một tiếng. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thực là muốn biết, kia bạch hổ linh thú, là có hay không tại đây mặt. Nếu không phải, hắn đánh một trận liền xoay người đi. Nhưng là bây giờ lấy được trả lời, kia bạch hổ linh thú, thật tại đây trong cấm địa. Nhân loại, đón thêm bên dưới ta một chiêu này. U Minh Lang bị Tô Đồng dập khuôn một hồi, cũng không hề tức giận, chỉ là nhìn đến Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó linh lực một lần nữa ngưng tụ. Băng hồn tuyết phách, kia U Minh Lang khẽ quát một tiếng, nhất thời vô số linh lực tuôn trào, trực tiếp ngưng tụ ra hai người đến. Hai người này mặc dù là băng tuyết chi lực ngưng tụ, có thể cho Tô Đồng cảm giác, lại là phi thường cường đại. Đây lượng băng nhân thực lực, thần phách cảnh, thần hồn cảnh, một cái thần phách cảnh, một cái thần hồn cảnh. Tô Đồng thật không ngờ, đầy U Minh Lang ngưng tụ ra linh kỹ, lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Bất quá thực lực như vậy người, chắc có nhược điểm mới đúng. Tô Đồng tuy rằng cảm giác đến trong hai người này, có một cái băng nhân là thần hồn cảnh thực lực, có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là chốc lát kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng chính là rõ ràng, hai người kia, nhất định là có nhược điểm. Bằng không, học được cái này linh kỹ, là có thể nhiều một cái thần phách cảnh cùng một cái thần hồn cảnh cường giả làm tay chân rồi. Chớp mắt, Tô Đồng một lần nữa mở miệng, linh lực trực tiếp bạo dũng mà ra. Lần này, Tô Đồng sử dụng, không chỉ là hỏa thuộc tính linh lực, còn có lôi thuộc tính linh lực. Chỉ thấy trong bầu trời kia, mây đen giăng đầy, vô số điện xà tại trong mây đen kia quay cuồng. Rồi sau đó từng đạo lôi điện, bay thẳng đến kia hai đạo băng nhân bay lướt đi, hướng theo mà đến, còn có kia vô số hỏa diễm. Từ trong bầu trời hạ xuống, sức mạnh thật là mạnh mẽ. Vân Hy Nguyệt tại cách đó không xa, nhìn đến Tô Đồng cùng U Minh Lang chiến đấu, cũng là sợ ngây người. Tuy rằng nàng cũng là thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, có thể tưởng tượng muốn sử dụng ra loại linh kỹ này đến, rất hiển nhiên là rất không có khả năng. Nhưng mà Tô Đồng cùng kia U Minh Lang đều làm được, hướng theo tia chớp cùng thiên hỏa rơi xuống. Kia hai đạo băng nhân, lúc này cũng là mặt không cảm giác ngẩng đầu lên, sau đó chân đạp mặt đất, bay thẳng đến bầu trời lôi vân phi lướt đi. Chỉ trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở kia cách đó không xa giữa không trung. Sau đó đấm ra một quyền, bay thẳng đến kia lôi vân đánh tới. Có thể kia lôi vân uy lực, cũng là không kém, đang cảm thụ đến băng nhân cường hãn bên trong. Vô số tia chớp trực tiếp đem kia hai cái băng nhân gói ở. Vô số thiên hỏa từ trong bầu trời xuất hiện, đập vào kia lôi điện trong vòng. Kia hai cái băng nhân không có một chút tình cảm, tay không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng những cái kia bay tới thiên hỏa đánh tới. Những cái kia thiên hỏa tại hai cái băng nhân trong tay, tựa hồ có hơi không chịu nổi một kích, cũng may liên miên không dứt, cũng là để cho kia hai cái băng nhân nắm đấm xuất hiện hòa tan hiện tượng. Mặc dù là thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh băng nhân, có thể kia nhược điểm vẫn còn, người liền vĩnh viễn không thắng được. Tô Đồng thản nhiên nói, tuy rằng hai cái này băng nhân thực lực rất mạnh, vừa vặn vì băng thuộc tính, vẫn là bị hỏa thuộc tính khắc chế, huống chi cường hãn lôi thuộc tính, hai loại thuộc tính chồng chung một chỗ, cũng là trực tiếp để cho kia hai cái băng nhân liên tục bị nhục. Sau đó kia hai cái băng nhân cũng là liều mạng, bay thẳng đến kia xung quanh lôi điện đánh tới. Trong lúc không ngừng có thiên hỏa rơi vào trên thân, văng lên vô số băng toái, mà kia quấn quanh tia chớp cũng là vào lúc này bị hai cái băng nhân đánh bể. Hai người đều là linh lực biến thành, lúc này linh lực hao hết, cũng là trực tiếp để cho hai đạo linh kỹ đều là biến mất không thấy. Thực lực thật là kinh khủng. Nếu như ta đối đầu, chắc chắn phải chết. Cảm thụ được Tô Đồng cùng U Minh Lang khủng bố, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút vô hình khẩn trương. Nàng có chút bận tâm Tô Đồng sẽ có không địch lại. Có thể khi nàng nhìn thấy Tô Đồng trên mặt kia lộ ra ngoài một nụ cười sau đó, cũng mới thở dài một hơi. Xem ra Tô Đồng vẫn là rất chắc chắn. Vân Hy Nguyệt nhìn đến Tô Đồng, nàng đương nhiên là hy vọng Tô Đồng có thể thắng lợi. Nếu như vậy, bọn hắn mới có thể cùng nhau bước vào chốn cấm địa này bên trong. Nhân loại, người rất mạnh. U Minh Lang trong mắt cũng là thoáng qua một chút kinh ngạc. Nó cũng là thật không ngờ, nhân loại này dĩ nhiên là có thể cùng nó đánh đến nước này. Người cũng không yếu, bất quá thất phẩm yêu thú thực lực, sẽ không chỉ có những này đi. Nếu thật là điều này cũng mà nói, ta muốn phải thắng. Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Nếu như đây U Minh Lang chỉ có thực lực như vậy mà nói, kia hắn liền nhất định phải thắng. Ha ha, nhân loại, chớ nên đắc ý, tiếp ta cuối cùng này một chiêu. Nếu là ngươi có thể ngăn cản được, ta liền cho ngươi đi qua. U Minh Lang lúc này cũng là phi thường kích động, bởi vì Tô Đồng cường đại, để nó cảm nhận được trước giờ chưa từng có hưng phấn. Vậy liền thử xem đi. Tô Đồng nhìn trước mắt U Minh Lang, cũng là hơi xúc động. Đầy U Minh Lang bản tính, tựa hồ cũng không xấu. Chỉ là bởi vì có mệnh lệnh ở đây, cho nên mới một mực đang tại đây thủ hộ. Mà Tô Đồng đến, nó cũng là không có ngoại lệ. Muốn ngăn cản Tô Đồng bước vào. Được, U Minh Lang lúc này, cũng là hô to một tiếng. Vô cùng rõ ràng lời nói, từ to lớn kia trong miệng sói mặt nói ra, cũng là để cho Tô Đồng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá bởi vì U Minh Lang thực lực phi thường cường hãn, lúc này Tô Đồng cũng không cười tâm tư. Băng thiên tuyết địa, lúc này U Minh Lang cũng là chậm rãi mở miệng. Lần này, nó sử dụng cũng không phải dị giới ngôn ngữ, mà là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hơn nữa Tô Đồng có thể xác định, đây không phải là bởi vì nghe vào trong lỗ tai của hắn, mà là chân chính thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bởi vì bên cạnh Vân Hy Nguyệt biểu tình, có thể nói rõ mọi thứ. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, làm sao sẽ? Vân Hy Nguyệt thật không ngờ, một đầu U Minh Lang dĩ nhiên là có thể sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây có thể so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Ha ha, tại viễn cổ, thần chi ngôn ngữ nhưng vẫn là rất phổ biến. Tựa hồ biết rõ Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt kinh ngạc, kia U Minh Lang lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Mà tại trên người của nó, băng thuộc tính linh lực cũng là bị phát huy đến cực hạn. Vô số băng thuộc tính linh lực từ U Minh Lang làm trung tâm, không ngừng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Nghe thấy U Minh Lang mà nói, Tô Đồng cũng là cười nhạt. Có thể không nên cảm thấy hiện tại sẽ không có người sẽ thượng cổ thần chi ngữ ngôn. Lúc nãy tuy rằng Tô Đồng dùng cũng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể cũng không có trực tiếp gọi ra. Nhưng là bây giờ, đầy U Minh Lang trực tiếp dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Tô Đồng tự nhiên cũng phải cần để nó hiểu biết một phen. Khói lửa ngập trời, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Tuy rằng đây thành ngữ ý tứ là chiến hỏa khắp đất, có thể tại đây Vấn Thiên Đại Lục, cộng thêm hỏa thuộc tính linh lực, liền là phi thường cường đại linh kỹ. Mà tại Tô Đồng kêu lên một tiếng này thời điểm, hỏa thuộc tính linh lực cũng là bị Tô Đồng vận hành đến cực hạn. Kia vô số hỏa diễm từ trên trời mà đến, phô thiên cái địa, hướng phía kia cách đó không xa bởi vì Tô Đồng thượng cổ thần chi ngôn ngữ mà có chút kinh ngạc U Minh Lang, bay lướt đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.